Vương thị cúi đầu xuống, trong nội tâm không biết là cao hứng hay khổ sở, kỳ thật trong nội tâm nàng rất rõ ràng, bọn họ đều là nhạc tịch dân đánh đàn, địa vị rất thấp, gia đình bình thường sẽ không lấy nữ nhân nhạc tịch làm vợ, chỉ có nhạc tịch thông hôn lẫn nhau, đây là năm bình an mới có, mà gặp năm đại thiên tai, nghĩ cũng đừng nghĩ, vận mệnh cuối cùng của nhạc nữ, phần lớn là làm tiểu thiếp cho người khác, vận khí tốt một chút thì đến đại gia đình, sinh hoạt không lo. Vận khí không tốt gả cho thương nhân hoặc là gia đình nhỏ, sinh hoạt gian khổ vất vả không nói, cuối cùng còn bị chính thê khi nhục. Nhạc nữ đi vào thanh lâu càng nhiều hơn nữa, dùng sắc dụ người. Tuy nàng cùng trượng phu đều không muốn con gái cùng cháu ngoại nữ đi đến con đường này, nhưng sự thật bày ở trước mắt, trượng phu bị Vu Oan bỏ tù, các nàng muốn sinh hoạt, muốn kiếm tiền chuộc trượng phu, cuối cùng nhất định sẽ đi đến con đường này, dùng tư sắc của kinh nương, sẽ có rất nhiều khách nhân tìm nàng, nhưng cả đời nàng sẽ chôn vùi trong vũng bùn đó. Cũng may có quý nhân tương trợ, trước khi các nàng còn chưa kịp đi đến con đường này, vận mệnh của các nàng đã cải biến, kỳ thật đây là chuyện tốt, là may mắn của kinh nương, cũng là vận may của mình. Cách chương.